Phàm Tiên Chi Lữ, chương 42, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Phạm Ngọc thức dậy rất sớm. Hắn muốn biết cái gì gọi là bình minh nên dậy đúng lúc mặt trời mọc ở phía đông. Hơn một tuần nay hắn rất hưởng thụ. Suốt ngày đọc sách, luyện quyền nhận sự chăm sóc của mẹ. Đến tối đợi cha về cùng ăn cơm. Sau đó coi chương trình giải trí. Bàn nhân sinh vũ trụ. Cha thì nói hắn nên đi học lại nhưng mẹ thì không cho. Bà nói hắn mới về sau bao nhiêu chuyện nên ở nhà mấy bữa. Mà hắn đã cấp chiến TT ứng rồi, vượt điều kiện tốt nghiệp trường học chiến sĩ rồi. Đâu phải đi học, vì thế Phạm Ngọc tránh được chuyện mà hắn không thích chút nào. Hắn ngồi giữa phòng nhìn ra cửa sổ, mắt hắn dõi về bầu trời rộng lớn đang treo một chiếc bánh màu đỏ nhạt. Mũi hắn tham lam hít thở không khí thuần khiết, làn da hắn cảm nhận từng chuyển động nhỏ trong không gian. Cái bình minh này đúng là sảng khoái kỳ diệu, mấy ngày làm quen với thân thể mới. Phạm Ngọc càng ngày càng nắm bắt được nhiều thứ cảm giác mới thú vị của thế giới này. Những quy luật vận động va chạm dù nhỏ nhất cũng được hắn chiêm nghiệm. Khi nhìn thấy một chiếc lá lay động trong gió thổi Phạm Ngọc thường chìm đắm rất sâu. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái thế giới này tràn đầy sợi tơ quy luật vũ trụ. Có thể coi là linh địa tu luyện cực phẩm theo cách nói của hắn. Đám bạn trong trường cũng có Trần Huy cùng Nguyễn Quân tới thăm. Bọn họ cũng chỉ được biết hắn bị di chứng gì đó nên phải vào viện thôi. Phạm Ngọc cũng dần chấp nhận một sự bắt đầu mới. Có gia đình, có cha, có mẹ và rất nhiều thứ hiếm có khác. Hắn cũng không nghĩ xa vời nữa. Bắt đầu nào, khi bình minh qua đi một chút, Phạm Ngọc đứng thẳng dậy, trong lòng khẽ hô lên, mấy ngày nay hắn đã bắt đầu có thói quen tập luyện võ kỹ vào buổi sáng sớm. Điều này xảy ra khi thấy cha mẹ hào hứng nói về cuộc thi liên bang mà hắn cũng có suất tham gia. Thấy được đôi mắt ước ao của hai người nhất là của cha hắn mới có quyết tâm như thế. Hay, Phạm Ngọc thoải mái phát lực, hắn đang luyện chính là Cửu Long Quyết kia. Càng luyện hắn càng cảm thấy phương pháp gắn kết các loại võ học cổ truyền của Nam Thủy này thành một hệ thống quả là ý nghĩ thiên tài. Cửu Long Quyết có 9 loại võ ta mà 3 loại Phạm Ngọc đã biết trước đó. Tất nhiên nó không phải diễn lại y nguyên 9 loại võ này mà chỉ chất lọc tinh hoa của chúng kết hợp thành một phương pháp tu luyện thời đại mới. Hít sâu một hơi, cảm nhận linh khí của trái đất đang tụ tập xung quanh sau đó đi vào trong cơ thể. Phạm Ngọc khẽ động, phách, chân Phạm Ngọc đạp xuống, thế tấn vững chãi, bất động như núi, tay hắn bung quyền liên miên kết hợp với eo lưng mềm dẻo như cọng bún. Quyền phát ra tiếng vậy mà có cả tiếng nước chảy róc rách. Hắn bắt đầu bằng Sơn Thủy Quyền. Sơn Thủy Quyền là một võ cổ xưa nhất, được cho là lấy cảm hứng từ trận chiến của Sơn Tinh. Thủy Tinh trong truyền thuyết. Đây cũng là một môn võ duy nhất chỉ có hình ý và yếu pháp chứ không có chiêu thức cụ thể. Nhưng nó lại có thể chứa đựng tất cả các loại võ khác trong đó. Có thể gọi nó là tổ võ. Vivi, sau đó cả người Phạm Ngọc cong lên. Đường quyền, bộ chân kết hợp tạo ra những vòng tròn kỳ ảo. Môn quyền pháp có các đường quyền tạo thành hình vòng tròn liên miên này chính là lão mai quyền lấy ý cảnh của cây mai già vững chãi trong gió tuyết. Những bông mai rơi trong gió tuyết tạo nên ý cảnh cô độc nhưng mạnh mẽ. Lão Mai Quyền là một môn võ đứng đầu trong các môn võ ta. Có câu thứ nhất Lão Mai, thứ hai Ngọc Tràn để ca ngợi về loại võ đầy cảm hứng này. Tiếp theo thân hình Phạm Ngọc bỗng lảo đảo, trọng tâm thay đổi như người sắp ngã nhưng quyền thế đánh ra lại vững chắc vô cùng. Đôi chân và cơ thể di chuyển nghịch chéo rất linh hoạt. Hai tay quyền biến hóa vô cùng, khi thì như rắn trườn, khi lại như rồng cuốn hổ vồ. Ý cảnh hư hư thực thực này chính là cốt yếu của Ngọc Tràn Ngân Đài. Một loại quyền pháp võ ta mà trước kia Phạm Ngọc chưa có luyện qua. Khí thế của Phạm Ngọc sau khi thi triển cốt cách của ba loan võ ta đã lên đến đỉnh phong. Linh khí tụ tập ngày càng gia tăng, tốc độ quay tinh vân trong tinh hải của hắn cũng tăng mạnh. Cơ thể giống như một cái ống nước, Cửu Long Quyết giúp mở rộng nó, từ đó có thể dung nhập được nhiều linh khí hơn đến tinh vân qua đó tăng cao tu vi. việc hắn cần làm theo như Cửu Long quyết chính là đem trạng thái đỉnh phong này dung nhập đến cực hạn. Sơn Thủy Quyền, Lão Mai Quyền rồi tiếp đến là Ngọc Trản Ngân Đài. Đây là cực hạn của Phạm Ngọc mấy hôm trước nhưng hôm nay hắn muốn đột phá. Quách, đang từ hồi thế của Ngọc Trản Ngân Đài. Chân của Phạm Ngọc xoay ngang, eo lưng thẳng tắp, cánh tay vung lên, các ngón tay chụm lại nơi ngón trỏ đâm xuống. Miệng hắn cũng hô lên thở ra một ngụm khí dài. Đòn này như thần kim kê mổ xuống đại địa. Ầm, khí thế Phạm Ngọc lại lầm nữa đạt đến đỉnh cao dung nhập bốn loại võ ta trong Cửu Long Quyết. Linh khí qua đó hình thành như một dòng thác hòa nhập vào trong tinh vân của Phạm Ngọc. Hắn như cảm thấy tinh vân của mình lại rút nhỏ đi một chút. Thần lực từ đó tràn ra tinh khiết và mạnh mẽ tẩy luyện cơ thể hắn. Bên ngoài cơ thể hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi và thấm mệt. Phù, diễn luyện xong Phạm Ngọc thở ra một hơi. Hôm nay coi như không tệ. Cuối cùng hắn cũng đột phá. Hắn tinh ý cảm thấy lượng linh khí thu nạp vào hôm nay nhiều hơn gấp bội. Tinh vân đã dần quy nguyên. Những điểm thần lực đã ngưng thực rất nhiều. Chỉ cần đến lúc tinh vân tụ lại tiến thêm một bước nữa tạo thành tinh cầu là hắn có thể đột phá lên cấp độ mới. Quan trọng hơn hắn có thể trước thời hạn thi đấu liên bang đạt đến cấp tinh vân chiến tướng bậc 7. Ngọc, con luyện xong chưa? Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói. Phạm Ngọc mở cửa ra thì thấy cha đang đứng bên ngoài. Dạo này cha thường đến sau mỗi lần hắn luyện công. Vì tu vi của ông giờ chẳng ra sao nhưng kiến thức của ông thì vẫn rất lợi hại. Đặc biệt là về võ học cổ truyền. Con lại đột phá, vừa nhìn con mình bước ra cha Phạm Ngọc kinh ngạc thốt lên. Trông hắn kiệt sức nhưng thần thái thì sáng láng. Đây là dấu hiệu có bước đột phá. Dạ, có tiến bộ chút ít. Hôm nay con luyện tới môn võ thứ tư mới dừng lại. Phạm Ngọc thành thật trả lời. Hắn đã nói sơ qua cho cha về Cửu Long Quyết. Trời, mới có mấy ngày, cha rất tự hào về con. Người xưa nói sau tai họa thường có phúc thật không sai. Con kể chi tiết cho cha xem nào. Cha Phạm Ngọc vui vẻ nói khiến hắn ngượng ngùng gãi đầu. Hành động vô ý này nếu hắn mà biết chắc sẽ giật mình vì sự thay đổi của mình. Cái Cửu Long Quyết này đúng là lợi hại. Cha cũng từng học qua rất nhiều loại võ học nhưng cũng chưa thấy có thứ gì tinh tâm như nó. Theo cha đoán thì nó thực ra chia làm ba cánh cửa nhỏ. Cứ ba loại quyền là một cánh cửa. Bắt đầu cánh cửa thứ nhất là sơn trong sơn thủy. Sau đó cánh cửa thứ hai lại đến thủy trong hùng kê quyền. Tiếp theo nữa chắc sẽ là sơn thủy kết hợp để đạt đến đỉnh cao mới. Vì vậy thứ này đúng là cực kỳ khó học. Cha hắn sau khi nghe Phạm Ngọc kể lại đưa ra phân tích. Ông thời trẻ cũng là dân mê võ. Đặc biệt còn có thời gian đắm chìm trong võ học để tìm kiếm lối đi. Tuy ông thất bại nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm lại rất đáng giá. Con cũng thấy nó thật tinh thâm. Phạm Ngọc nghe cha nói thì cũng nhận ra thứ gì đó. Cửu Long Quyết này nhìn có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cực kỳ khủng bố. Nó cần có sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt yếu võ kỹ. Tinh thần cùng lực lượng cộng thêm thân thể cường đại. Một thứ cũng không thể thiếu. Phạm Ngọc dù bằng vào linh hồn cường đại cùng cấp độ kiểm soát tinh thần hoàn mỹ vậy mà mất cả tuần mới luyện được bước đầu. Nhưng nếu để người khác biết được thì đó là chuyện không thể tin được rồi. Ừ, văn ôn võ luyện mà. Cứ kiên trì là sẽ có thành quả. Thôi, con mau chuẩn bị đến trường học đi. Tuổi trẻ cần giao lưu. Bạn bè, cũng lâu rồi con không đến đó. Cha cũng chuẩn bị đi làm đây. Cha Phạm Ngọc nói đến đây thì vỗ lên vai hắn. Sau đó ông nhanh chóng rời đi. Phạm Ngọc đứng lại có chút bất đắc dĩ. Đến trường học, cái chuyện này cuối cùng hắn cũng phải làm sao? Không biết nó sẽ như thế nào nữa. Bạn bè, giao lưu, thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Phạm Ngọc thầm nhủ rồi đi ra khỏi phòng. Cách chương.